Mỹ Nhân Mưu, chương 92, đêm thất tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Dương Vương phủ bởi vì Bình Dương công chúa việc, bị hoài nghi Nam Dương Vương chịu đến Sở Hoàng Quất, sau lần đó liền vẫn cấm túc ở trong phủ, liền ngay cả Khất Xảo Tiết trong cung thiết yến, hoàng đế đều không có tuyên triệu. Triệu đến lạnh nhạt Lý Long liền ở trong phủ uống rượu mua vui, Vương phủ chúc quan vì lấy lòng với hắn, còn từ dân gian vơ vét một nhóm lớn mỹ nhân vào phủ. Lúc này mới giải hắn kém khó chịu. Làm chính thất thê tử, Nam Dương Vương Phi là hoàng đế chỉ hôn. Vì lẽ đó tại Lý Long triệu đến quất sau, đối với thê tử thái độ cũng càng ngày càng không được, thậm chí đã đến phiền chán mức độ. Khất Xảo hoàng hôn, thê thiếp môn ở trong viện cầu khẩn phát ra ra âm thanh truyền tới Lý Long trong phòng, chợt liền gặp phải hắn nghiêm khắc gian dậy. Tại ngự tiền chịu đựng đánh chửi, cùng với lạnh nhạt, cũng làm cho Lý Long càng ngày càng táo bạo. Cũng từ từ xa vào với tửu sắc ở trong. Vương, một tên hoạn quan đẩy cửa đi vào, đi tới Nam Dương Vương bên cạnh người cúi người nhỏ giọng thầm thì một trận. Tân đầu bảng, chỉ thấy Lý Long hai mắt trở nên mê ly, trong lòng cũng dấy lên một cơn dụ. Xê vọng chi lửa, là, vừa tuyển ra đến, nghe nói chỉ bán nghệ. Hoạn quan trả lời, tên gọi là gì? Lý Long hỏi, tên tiểu nhân không có hỏi, nhưng kỵ quán người đều gọi nàng đỏ tay áo. Hoạn quan trả lời, hình dạng làm sao, Lý Long lại hỏi, so với đại vương trước coi trọng cái kia đầu bảng, chỉ có hơn chứ không kém, tài mạo đều dai, tối nay có thật nhiều quan to quý nhân đều đi rồi, vung tiền như rác, chính là vì chứng kiến hoa khôi nương tử Phương Dung. Hoạn quan cúi đầu trả lời, Lý Long nghe xong nhất thời hứng thú, cho ta bị thân xiêm y, vâng, Lý Long đi ra con đường đình viện, thê thiếp nhưng vi ở trong viện cầu khẩn. Các nàng nhìn thấy chủ quân dồn dập đứng dậy hành lễ. Chủ quân, Lý Long quét các nàng một chút, trong mắt tất cả đều là bất mãn, đặc biệt là đối với thê tử Nam Dương Vương Phi, cứ việc nàng vì chính mình đàn dục đích tử. Thấy trượng phu ăn mặc tân bào, còn đặc biệt thay đổi trường quan, cả người đều vô cùng tinh thần, Nam Dương Vương Phi liền nắm nhi tử đuổi theo. Lang quân lại muốn đi ra cửa sao? Nam Dương Vương Phi đem trượng phu gọi lại. A ra, nhi tử tránh thoát mẫu thân, chạy về phía phụ thân. Lý Long trong mắt cũng không có phụ thân tự ái, trái lại lạnh lùng nói. Tối nay ta có việc muốn bận biểu, sau đó liền đem hài tử giao cho bên cạnh người phó mẫu. Mang đại lang trở lại. Vâng, bởi vì không ưa thê tử, Lý Long đối với đích tử liền không có như vậy yêu thích, trái lại càng yêu chuộng sủng thiếp sở sinh thứ tử. Phó mẫu đem trưởng tử mang đi sau. Lý Long lần thứ hai nghiêm mặt sắc. Làm sao, ta đi chỗ nào còn muốn hướng về Vương Phi hồi báo sao? Thiếp không dám, Nam Dương Vương Phi cúi đầu nói, chỉ là hôm nay là Khất Xảo. Khất Xảo lại làm sao? Lý Long nhíu mày, bếp sau bên trong làm canh bính. Nam Dương Vương Phi trả lời, trong mắt có khẩn cầu tâm ý, làm như muốn Lý Long lưu lại. Canh bính ngụ ý đoàn viên. Vậy mà lúc này Lý Long vô cùng chán ghét cái này lúc trước do hoàng đế thế hắn lựa chọn nhà. Không thấy ngon miệng, Lý Long phất tay áo nói. Thê thiếp cùng bọn nhỏ đều tụ tập cùng một chỗ, mà làm vương phủ chủ nhân. Lý Long nhưng muốn vứt bỏ vợ con đi tới kỳ quán tầm hoan mua vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Dương Vương Phi gả vào vương phủ đã có gần 10 năm lâu dài. Nàng tự nhiên rõ ràng trượng phu của mình là cái hạng người gì. Từ khi Nam Dương Vương thành thân sau, vào phủ hầu hạ thiếp thất một tiếp một, chưa từng đứt đoạn. Điểm này, Nam Dương Vương cùng Sở Hoàng Cực là tướng tử, có cùng năng lực không tương xứng dã tâm, mà vô cùng háo sắc. Trượng phu như vậy tỉ mỉ trang phục, mà tại buổi tối ra ngoài phủ, Nam Dương Vương phi tự nhiên biết hắn muốn đi làm cái gì. Bệ hạ vừa chất phạt quá lang quân, Khất Xảo đoàn viên đêm, lang quân muốn vứt bỏ vợ con. Đi tới phong nguyệt nơi tìm hoa vấn liễu sao? Thực sự không nhìn nổi Nam Dương Vương Phi chừng hai mắt, chất vấn trượng phu. Như những việc này truyền tới trong triều, các đại thần sẽ làm sao muốn, bệ hạ lại sẽ làm sao? Câm miệng, Lý Long phẫn nộ giơ tay lên. Đừng, có lẽ là dùng sức mạnh quá lớn, Nam Dương Vương Phi liền từ trên bậc thang té xuống. Lý Long thấy thế không chỉ không có một chút nào đau lòng, trái lại hung hãn nói. Ta mới phải cái này nhà chủ nhân, người tốt nhất cho ta thành thật một chút, không phải vậy ta hiu ngươi. Lược dưới lời hung ác sau, Lý Long cũng không quay đầu lại rời đi Nam Dương Vương phủ. bị dọa đến không dám lên tiếng. Thị nữ chờ Nam Dương Vương đi rồi mới dám lên trước nâng. Vương phi, phủ ở ngoài, người hầu từ lâu chuẩn bị xong ngựa, bị thê tử chọc vào chỗ đau, Lý Long trong lòng kìm nén một luồng hờn dỗi, liền tất cả đều phá. Tê tía, tê ở roi ngựa trong tay trên, ngồi xuống mã bị đau, liền phát rồ tự hướng về đường phố chạy đi, phía sau người hầu đuổi nửa ngày mới đuổi tới. Mà tối nay sở kinh thành, trên đường phố du khách như dệt cười, Lý Long nhưng không chút nào né tránh tại nói giữa đường bay nhanh, sợ đến bách tính dồn dập lui lại. Cũng có một chút người dạn dĩ, tại sau đó chỉ vào Lý Long bóng người mắng to. Nương tử rất thông tuệ, chủ quán đem đố đèn sở tiết phần thưởng lấy ra, tiểu nhân bố trí này đề, nhiều ngày đều không có người đáp ra, mà nương tử nhưng liền đáp ba đề, lang quân thực sự là có phúc lớn, cưới được như vậy thông tuệ nương tử. Tiêu Hoài Ngọc bồi ở Trần Dư bên cạnh người, dọc theo đường đi tổng bị người hiểu lầm, nàng vừa định giải thích, lại bị Trần Dư lôi kéo rời đi. Đố đèn phần thưởng là một cái khảm nạm bảo thạch, điêu khắc tinh xảo chủy thủ, Trần Dư đem chủy thủ cho Tiêu Hoài Ngọc. Cho, Trần Dư không có giải thích, Tiêu Hoài Ngọc liền cũng không tiện truy hỏi, Trần Văn Thái ý tứ đã rất rõ ràng, hai người cũng đều hiểu, chỉ là ai cũng không có chọc thùng tầng này giấy cửa sổ. Tiêu Hoài Ngọc tiếp nhận chủy thủ, chợt mở ra, là một cái tiểu nhân loan đao. Đây là người Hồ dùng đao, Tiêu hiệu úy tại Đông Cảnh, đối với người Hồ cũng có hiểu biết sao? Trần Dư hỏi, đối với người Hồ, Tiêu Hoài Ngọc lại quá là rõ ràng. Bình trên thư viết biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ta sắp trước hướng Tây Bắc chống đỡ chư Hồ, vì lẽ đó sớm làm chuẩn bị. Thì ra là như vậy, Trần Dư lý giải nói. Tiếp theo Tiêu Hoài Ngọc lại sẽ chủy thủ trả lại Trần Dư. Người Hồ thiện chế đao, vô cùng sắc bén, nương tử nhưng đem ra phòng thân. Trần Dư nhưng lắc lắc đầu, cũng không có tiếp nhận. Thiếp chưa dùng tới cái này, cầm cũng chỉ có thể cất giấu, vừa là bảo đao, nghĩ đến Tiêu hiệu úy càng hữu dụng đồ. Ngay ở hai người chối từ thì, cách đó không xa nhớ tới tiếng vó ngựa cùng với du khách kêu to. Tránh ra! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Dương Vương Lý Long vì phát tiết chính mình bất mãn trong lòng, càng trên đường phóng ngựa, nhưng mà ngay ở hắn trải qua phố xá sầm uất, muốn ghìm ngựa hoãn tốc thì, ngồi xuống mã nhưng mất khống chế. Hắn chỉ được hướng phía trước quát lớn, đều cút ngay cho ta. Trên đường phố du khách vì tránh né, liền chạy trốn tứ phía, bởi người thực sự quá nhiều, đường phố một hồi bế tắc lên. Một đôi mẹ con bị người chiều tách ra, không gặp mẫu thân tiểu nữ hài nhấc theo đèn lồng ngồi dưới đất khóc lớn. Mà trên đường phố đã né tránh ra một con đường, Lý Long mã hướng nữ hài gào khóc phương hướng thẳng tắp áp sát. Nguy hiểm, tìm kiếm nữ nhi mẫu thân, không để ý đoàn người ngăn cản xông ra ngoài, đem nữ nhi chăm chú bảo hộ ở trong lòng. Tất cả mọi người bị tình cảnh này sợ đến dồn dập nhắm chặt mắt lại, tựa hồ dự đoán đã đến sau một khắc liền có thể nhìn thấy máu tanh một màn. Nhưng mà ngay ở mẫu thân lao ra cũng trong lúc đó, Tiêu Hoài Ngọc cũng chú ý tới ngồi dưới đất gào khóc nữ đồng. Mất không chê tuân mã cách hài đồng còn cách một đoạn, tại mẫu thân lao ra trước, gần đây người rõ ràng có thể mang hài tử kéo, nhưng không có một người tiến lên. Tiêu Hoài Ngọc đem chủy thủ giao cho Trần Dư trong tay, hài tử cách nàng có chút xa, cho nên nàng lựa chọn ngăn lại Lý Long mã. Lý Long nhìn thấy đột nhiên lao ra mẫu thân, trong mắt không có một chút hoảng hốt. Trái lại nổi giận mắng. Muốn chết, ngay ở hắn không chuẩn bị né tránh, muốn trực tiếp dẫm đạp lên đi thì, trong đám người đột nhiên lao ra một người đem hắn ngồi xuống mã một cái kéo lại, cực tốc bên dưới đột nhiên ngừng, Lý Long thiếu một chút từ trên lưng ngựa lăn xuống, may mà hắn gắt gao kéo lại dây cương, lúc này mới tránh khỏi rơi. Tiêu Hoài Ngọc nắm lấy bộ ở trên đầu ngựa dây cương, dùng hết sức lực toàn thân đem ngựa bị hoảng sợ nhi khống trụ, nhưng mà mã khí lực thực sự quá lớn. Chịu đến lực cản cũng còn muốn tránh thoát, Tiêu Hoài Ngọc lùi lại mấy bước, suýt chút nữa bị đánh ngã, trong lòng kim rơi rớt xuống, sau đó nàng dùng sức ôm lấy mã cái cổ, hét lớn. Súc sinh, Trần Dư đứng ở trong đám người, nhìn vóc người cũng không tính to lớn Tiêu Hoài Ngọc, nhưng lực có thể bác mã, mà trên lưng ngựa người quần áo cao quý, vì chỉ là bách tính, không tiếc đắc tội quyền quý, người như vậy, tại cái này nịnh nọt thời đại là cực kỳ hiếm thấy. Tiêu Hoài Ngọc, dừng lại Lý Long, thấy là Tiêu Hoài Ngọc, thế là mắng to. Người thật là to gan, Vũ Lăng Việc cùng Nam Dương Vương có quan hệ, vì lẽ đó Tiêu Hoài Ngọc cũng không có cho hắn sắc mặt tốt. Thấy một cấp thấp võ tướng càng đối với mình vô lễ như thế, Lý Long nộ càng thêm nộ. Lẽ nào có lý đó, hắn giơ lên roi ngựa trong tay, lại bị Tiêu Hoài Ngọc giơ tay một nắm chắc. Nam Dương Vương trên đường phóng ngựa, đã là trái với sở luật, chẳng lẽ còn muốn hành hung sao? Tiêu Hoài Ngọc lạnh Lý Long một chút, cái nhìn này càng để Lý Long sinh ra sợ sệt. Ngươi chờ ta, đại vương, mấy cái người hầu cưỡi ngựa đuổi theo. Lý Long nắm dây cương, trong mắt đối với Tiêu Hoài Ngọc đã không có bất kỳ khoan dung. Chúng ta đi, Lý Long đi rồi. Dân chúng dồn dập vỗ tay bảo hay, Trần Dư tiến lên đem mẹ con hai người nâng dậy. Không sao rồi, phụ nhân ôm nữ nhi hướng về Tiêu Hoài Ngọc cùng Trần Dư liên tục nói cảm ơn. Đa tạ lang quân, nương tử, không có chuyện gì là tốt rồi, Tiêu Hoài Ngọc nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người tản đi sau, đường phố lại trở về trước náo nhiệt, Trần Dư đem Tiêu Hoài Ngọc rơi xuống kim rơi lấy ra, cùng trùy thủ cùng nhau đưa tới Tiêu Hoài Ngọc trước mặt. Tiêu hiệu úy vừa mới bác mã, rơi xuống vật ấy. Nếu không có Trần Dư tỉ mỉ, Tiêu Hoài Ngọc cũng không biết chính mình đem khuyên tai làm mất rồi. Đa tạ, nhưng mà nàng chỉ lấy trùy thủ, này kim rơi đến từ chính Tây Vực, nương tử nếu là không chê, liền tặng cho nương tử, cho là canh bính cùng trùy thủ tạ lễ. Trần Dư không có từ chối, nàng xem trong tay tinh xảo khuyên tai, trung gian khảm nạm bảo thạch tại dưới đèn đặc biệt đỏ tươi, không nghĩ tới Tiêu Hoài Ngọc như vậy võ tướng, chọn đồ trang sức ánh mắt cũng không phải như. Tiêu hiệu úy có biết nam tử biếu tặng nữ tử khuyên tai, ý vị như thế nào sao? Trần Dư ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoài Ngọc hỏi, này khuyên tai nguyên bản là Tiêu Hoài Ngọc chọn đến cho muội muội, chỉ là vừa cản mã thì không cẩn thận rơi xuống bị tỉ mỉ Trần Dư nhặt được, tối nay vừa vặn là khất xảo. Nàng liền thuận thế đem đưa cho Trần Dư. Cho tới ý của hắn, Tiêu Hoài Ngọc đúng là chưa hề nghĩ tới, mà Trần Dư này vừa hỏi, lại làm cho nàng sững sờ ở, khuyên tai chính là thiếp thân trang sức. Nam tử tặng nữ tử, có đính ước tâm ý, mặt tướng cũng không có ý đồ không an phận, chẳng qua là cảm thấy này khuyên tai cùng nương tử xứng, lúc này mới muốn làm quà đáp lễ. Tiêu Hoài Ngọc vội vã giải thích, nhìn Tiêu Hoài Ngọc sốt ruột giải thích ánh mắt. Trần Dư che miệng cười cười. Nghe nói ngoài thành Tinh Nước đang thả hà đăng, không biết Tiêu hiệu úy có nguyện cùng đi tới. Nương tử muốn đi, đương nhiên có thể. Tiêu Hoài Ngọc mặt đỏ trả lời. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2023-06-09-10-22h24, 2023-06-10-12. 11h10 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo, như người dưng nước lã, tây so với linh, ngươi lại ha ha, 65.668.191 một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 64.424.055, Z10 bình. Lạc sư mèo, tâm không phải gỗ đá. 66.132.396 bình. Ê Hàn Đại Đông, mưa gió ca giả, 20.030.993, 47.727.190, nguyên bảo một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.